Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 434, dịch ma hoàng, góc truyện audio.com, run rẩy đi, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi, Tử Hán Hầu nhìn xuống Tần Quân bọn người cười như điên nói, khiến cho bầu không khí âm u giữa thiên địa càng thêm ngưng trọng. Đệ tử Thánh Tông thậm chí Thánh Thành không ít người nghe được thanh âm của hắn đều sợ hãi, không có cách nào, phối hợp với dị tượng Mạn Thiên cùng kinh dị của hắn, phần lớn người đều khó mà bảo trì được chấn định. Huống chi Tử Hán Hầu vẫn là Thái Ất tán tiên cảnh cường giả, hắn phát ra uy áp cho dù là Thái Ất kim tiên cảnh đều rất khó ngăn cản, huống chi Thánh Thành phần lớn người đều ở vào chân tiên cảnh trở xuống. Tần Quân thì nghe được im lặng, đầu óc ngươi có bệnh sao? Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tâm lý của Tử Hán Hầu, tại trong mắt Tử Hán Hầu xem ra, Nam Vực là không thể nào có người so với hắn lợi hại hơn, nếu luận mỗi Thái Ất kim tiên cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực liền chỉ có chút ít mấy người, căn bản sinh không ra được một vị cường giả Thái Ất tán tiên cảnh. Đi vào địa phương hắn có thể muốn làm gì thì làm, Tử Hán Hầu càn rỡ cũng là nhân chi thường tình, chỉ là Tần Quân thấy thế nào cũng đều cảm thấy hắn có chút tâm lý biến thái. Cửu Linh Nguyên Thánh, dây hắn, Tần Quân không nhịn được kêu lên, dây hắn, Dịch Lão Đầu, Sa Ngộ Tịnh Thổ Hành Tôn, Thường Nga đều là kinh ngạc nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn có lợi hại như vậy sao? Tử Hán Hầu cùng Thánh Hoàng không hiểu dây là có ý gì, nhưng Tử Hán Hầu cũng không có tiếp tục càn rỡ xuống dưới, mà là đưa tay ấn xuống đi, gương mặt khổng lồ già thiên như vậy rơi xuống, cho người ta một loại cảm thụ vô cùng kinh dị. Cửu Linh Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giương cổ lên, đầu sư tử cấp tốc biến lớn, không đến một giây, trực tiếp tăng lớn vạn lần, há mồm chính là hướng phía trên táp tới. Trong chốc lát Tử Hán Hầu đồng tử lập tức co rụt lại, sắc mặt vừa muốn biến hóa liền bị Cửu Linh Nguyên Thánh một thanh nuốt vào, thậm chí gương mặt khổng lồ tử sắc phía sau hắn cũng bị Cửu Linh Nguyên Thánh cắn xuống hơn phân nửa. Phảng phất như thiên không bị Cửu Linh Nguyên Thánh một táp ngậm hơn phân nửa. Một màn này thấy để vô số đệ tử Thánh Tông cùng các tu sĩ lơ lửng trên không Thánh Thành trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được tràng cảnh tự mình nhìn thấy. Đầu sư tử to lớn như núi ngửa mặt lên trời gào thét đinh tai nhức óc. Liền ngay cả Tần Quân cũng há to mồm nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh thời khắc này, thật mẹ nó bá khí a. Dịch Lão Đầu trừng to mắt, mặc dù biết Cửu Linh Nguyên Thánh rất mạnh nhưng không nghĩ tới hắn có thể vượt cấp một ngụm nuốt mất Tử Hán Hầu tu vị Thái Ất tán tiên cảnh. Cửu Linh Nguyên Thánh cấp tốc rụt đầu, khôi phục nguyên trạng, sau đó liếm môi một cái đánh ra một cái ợ thấy để đám người không khỏi im lặng. Thái Ất tán tiên cảnh cường giả cứ như vậy bị ăn rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh, ngươi nhưng phải chú ý một điểm. Tần Quân khẩn trương hỏi, hắn không khỏi nhớ tới cố sự Tôn Ngộ Không chui vào trong bụng Thiết Phiến công chúa, cũng đừng làm cho Tử Hán Hầu từ trong bụng Cửu Linh Nguyên Thánh ăn mòn hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải là phổ thông nuốt hắn, mà là vận dụng thần thông. Thôn phệ thiên địa tên như ý nghĩa rất cường đại. Nếu như hắn tu vị mạnh hơn, một ngụm nuốt một tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Cái kia hắn chết rồi. Góc truyện audio.com. Sao, Tần Quân cười hỏi, tâm lý đơn giản thoải mái phát nổ, nhất tôn cường giả Thái Ất tán tiên cảnh cứ như vậy quỷ truyền đi, đoán chừng không một ai tin. Nhìn lại Thánh Hoàng, tên này đã há to mồm, thân thể cứng ngắc, cả người phảng phất như thạch hóa hoành lập ở trên không trung phía xa. Thánh Hoàng thời khắc này đã triệt để mắt trợn tròn, Tử Hán Hầu có thể nói là ác mộng của hắn, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc, để hắn hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể, đây chính là Tử Hán Hầu a. Thánh Hoàng toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói, hắn thậm chí còn quên chạy trốn. Cửu Linh Nguyên Thánh một bên nhìn về phía Thánh Hoàng, một bên híp mắt hồi đáp. Tạm thời không cách nào triệt để giết chết hắn, cần phải có thời gian nhất định mới có thể luyện hóa xong. Còn không bằng để cho ta tới, một thanh liền xé hắn. Dịch Lão Đầu hét lên, ngữ khí có chút tức giận. Nâng lên thần điện, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn nhưng là bị thần điện trấn áp vạn năm, nếu không phải hắn tu vị cao thâm, đoán chừng đã sớm chết gì. Tần Quân cười hỏi, là thật hay giả, nếu như có thể tại chỗ giết chết Tử Hán Hầu, cái kia không gì tốt hơn. Miễn cho đêm dài lắm mộng, đương nhiên, Dịch Lão Đầu hai tay khoanh ở trước ngực giơ lên cằm khẽ nói, một bộ tư thái thiên lão đại hắn lão nhị. Tần Quân nghe xong, lúc này đối với Cửu Linh Nguyên Thánh nói ra. Đem tên kia phóng xuất ra, tại chỗ giải quyết hắn. Đang khi nói chuyện, hắn liền thối lui đến sau lưng Dịch Lão Đầu, miễn cho bị Tử Hán Hầu đột tập thành công. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, há mồm liền đem Tử Hán Hầu phun ra, một màn này để Thánh Hoàng nơi rất xa nhìn thấy kích động không thôi, hắn còn tưởng rằng là Tử Hán Hầu cưỡng ép xông đi ra ngoài. Tử Hán Hầu thời khắc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, toàn thân tản ra khí tức bạo lệ, rất nhanh hắn liền sừng sốt, mình làm sao lại bị phóng ra. ha ha ha, các ngươi đây là đang đùa với lửa. Tử Hán Hầu ngữ khí dày đặc đối với Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, đang khi nói chuyện liền muốn đưa tay chuẩn bị báo thù. Ba, đúng lúc này, một cái thủ trưởng tựa như cây khô cứ như vậy rơi lên trên vai của hắn, rõ ràng là Dịch Lão Đầu. Dịch Lão Đầu đứng tại sau lưng Tử Hán Hầu trên mặt viết đầy sát ý lạnh như băng, hai mắt càng là sắc bén như hàn mang, sát cơ kinh khủng đem Tử Hán Hầu bao trùm lại, để hắn toàn bộ thân thể cứng ngắc. Làm sao có thể, cỗ sát cơ này, Tử Hán Hầu run run rẩy rẩy quay đầu lại, ánh mắt vừa đối đầu với Dịch Lão Đầu, còn chưa kịp phản ứng, phốc thử một tiếng, Dịch Lão Đầu một tay khác liền xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, thấy đệ tần quân bọn người mí mắt cuồng loạn. Thánh Hoàng xa xa càng là chỉ Dịch Lão Đầu run rẩy lên, hắn hoảng sợ tự lẩm bẩm. Trở về, hắn trở về rồi, ngươi, Tử Hán Hầu trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc để hắn không cách nào bỏ chạy. Tần quân cũng là kinh ngạc nhìn về phía Dịch Lão Đầu, tuy rằng dự đoán được Dịch Lão Đầu rất mạnh, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Thần điện cầu ta gặp một cái giết một cái. Dịch Lão Đầu lạnh giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai cánh tay hắn liền đột nhiên dùng lực huyết nhục vẩy ra, hắn càng đem Tử Hán Hầu xinh xinh xé. Góc truyện audio.com nát, một vệt sáng từ bên trong toái thi của Tử Hán Hầu bay ra, muốn chạy trốn, Dịch Lão Đầu đưa tay kéo một phát cách không liền đem nó hấp xả trở về, rõ ràng là nguyên thần của Tử Hán Hầu, hắn điên cuồng dãy giụa, đáng tiếc vẫn là tốn công vô ích. Bệ hạ, Ngân Long Chu hồn thương của ngươi không phải có công năng nhiếp hồn sao? Dịch Lão Đầu quay người hướng Tần Quân cười nói, chỉ là nụ cười của hắn lộ ra vô cùng máu lạnh. Tần Quân ngẩn người, không có chú ý tới Dịch Lão Đầu đối với hắn xưng hô như vậy, mà là xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, hấp thu nguyên thần hồn phách của cường giả Thái Ất Tán Tiên cảnh, Ngân Long Chu Hồn Thương phẩm chất chẳng phải là muốn bay vọt. Về phần cảm giác tội lỗi, đối mặt với Tử Hán Hầu, hắn rất khó dâng lên chút nào. A a a, không được, van cầu các ngươi buông tha ta. Tử Hán Hầu hoảng sợ kêu lên, không có chút nào khí thế bá đạo lúc trước. Tần Quân trực tiếp nhất thương đâm xuyên qua nguyên thần của hắn, oanh một tiếng, thân thương trở nên nóng hổi, nguyên thần của Tử Hán Hầu bị điên cuồng hút vào trong Ngân Long Chu Hồn Thương. Ta coi như hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A a a a, Tử Hán Hầu tiếng kêu thảm thiết tại trên đỉnh Thánh Tông vang vọng, nghe được để Tần Quân bĩu môi cười một tiếng, thầm nghĩ. Người mẹ nó cơ hội làm quỷ đều không có. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Ma Hoàng chi nộ. Thu hoạch được tu sĩ Dịch Ma Hoàng Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ Tử Trung thần phục. Cách chương.